Chương 322, răng rắc. Đánh vào đi, thật là phách lối tốt, tùy tiện một cái từ, rất nhiều người đều thất thần, chỉ cảm thấy gia hỏa này thật sự là dám nói, không biết trời cao đất rộng. Đánh vào đi, ngươi coi nơi này là cái gì, vậy liền chờ ngươi đánh vào đến. Một cái cường đại người tu hành từ một chỗ linh sơn dậm chân mà xuống, tay kéo lấy một tòa tháp, thân tháp đen như mực, dũng động ô quang, trong đó đạo vận bốc lên, như là có một đầu con quạ ở trong đó bay nhảy một dạng. Cái này cường đại người tu hành là một cái pháp thân cảnh cường giả, hắn kéo lấy tòa tháp này đi xuống, trong mắt mang theo quang mang lạnh lẽo, trong mắt sát ý nghiêm nghị, cổ thế gia không nhận uy hiếp, dám can đảm ở cổ thế gia trước cửa giết người, vậy cũng chỉ có thể dùng mệnh của ngươi đến huyết tế cổ thế gia uy nghiêm, các ngươi không nên hối hận, Diệp Vũ đối với đối phương nói ra. Lão giả cường đại, Diệp Vũ được chứng kiến, đây là cùng kỳ lân giao phong qua tồn tại, mặc dù đây không phải là chân chính kỳ lân, có thể bày ra lại là kỳ lân pháp, có chân chính kỳ lân thần uy. Hối hận, bằng hai người các ngươi liền muốn trung chuyển cổ thế gia, coi cổ thế gia là cái gì? Người tu hành cười nhạo, cánh tay hắn chấn động, lấy pháp thân cảnh thực lực khu động trong tay tháp, hắn không phải kim thân cảnh đối thủ, điểm ấy hắn thừa nhận, có thể mượn trong tay tháp, coi như kim thân cảnh hắn cũng có thể trấn áp. Cổ thế gia nội tình, há có thể là bọn hắn có thể tưởng tượng, không phải muốn đánh đi vào sao? Để cho ngươi động thủ trước. Đối phương nhìn chằm chằm Diệp Vũ, mang theo khinh thường, như ngươi mong muốn. Diệp Vũ lời nói bình tĩnh, hắn quay đầu đối với bên người lão giả nói ra, tiền bối, hồn của ngươi ta tìm được, ngay tại cái này cổ thế gia chỗ sâu, đánh vào đi, ta vì ngươi mang tới. Một câu nói kia, để ánh mắt của lão giả trực tiếp nhìn chăm chú cổ thế gia, đục ngầu trong con ngươi có tinh quang chớp động. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, bờ môi có chút mấp máy, hắn biết mình nói câu nói này sẽ như thế nào, đây là mở ra hộp Pandora, nếu như nguyện ý, Diệp Vũ không muốn đi đến một bước này, có thể những người này càng không để cho Thi Tĩnh Y đi ra, Diệp Vũ liền càng lo lắng hắn. Pháp thân cảnh cường giả nâng thân tháp, gặp Diệp Vũ còn tại cùng lão giả nói chuyện, khóe miệng của hắn mang theo khinh thường, không phải như ta mong muốn sao, làm sao, không dám ra tay, hắn sao, chữ còn chưa nói xong, lão giả một tay liền hướng về hắn đập tới, một tay hội tụ thiên địa linh khí, đang dệt ra đạo văn, trực tiếp ấn xuống. Cổ thế gia cường giả sắc mặt biến đổi lớn, hắn điên cuồng khu động lấy cổ tháp, quang mang đen nhánh lập lòe thương khung, thật sự có chỉ to lớn con quạ bay lên không mà ra, sinh sinh nhào về phía bàn tay kia. Con quạ kéo lấy uổng phí biến lớn cự tháp va chạm hướng cái tay kia, chỉ nghe được tiếng vang ầm ầm âm thanh, thiên địa tại thời khắc này đều muốn nổ tung, kinh khủng kình khí quét sạch tứ phương, đám mây trực tiếp bị chấn nát, con quạ trực tiếp băng liệt, cổ tháp hung hăng đụng vào pháp thân cảnh cường giả trên thân, cái này pháp thân cảnh cường giả thân thể trực tiếp nổ tung, huyết dịch lao ra, cổ tháp nhiễm đến vết máu, cái kia bạo tạc vỡ ra huyết dịch đều bị cổ tháp dẫn dắt mà đến, toàn bộ chui vào đến trong cổ tháp, cái này pháp thân cảnh cường giả một thân tinh hoa huyết khí đều bị cổ tháp hấp thu không còn một mảnh, tại huyết tế lấy cổ tháp, một màn này để cổ thế gia người đều sợ ngây người, tộc lão đều đem ô nha tháp lấy ra, thế mà còn là một chưởng bị đối phương đánh nổ, rất nhiều người kinh dị nhìn xem lão giả, người khác không biết ô nha tháp là cái gì, thế nhưng là bọn hắn biết đây là cái gì, đây là thánh khí, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, lão tổ luyện hóa một cái thành thánh thiên nha tạo ra thánh khí, pháp thân cảnh cường giả mặc dù không cách nào thể hiện ra thánh khí toàn bộ uy lực, thế nhưng là có thể mượn nhờ một bộ phận, cũng có thể ngăn trở thậm chí trấn áp kim thân cảnh cường giả a, thế nhưng là lão giả vừa ra tay, trực tiếp đem cổ tháp đánh bay, pháp thân cảnh bị cổ tháp mang theo lực lượng trực tiếp đụng nổ tung, đây là như thế nào tồn tại? Hắc Diễm gia chủ hắn không biết tháp này là thánh khí, bất quá cũng có thể nhìn ra nó bất phàm, nhìn xem một cái pháp thân cảnh cường giả cầm trong tay bảo vật như vậy đều bị đánh bạo, hắn miệng đắng lưỡi khô, căn bản là không có cách tiếp nhận sự thực như vậy, hắn khả năng không phải kim thân cảnh. Cái suy đoán này, để da đầu hắn đều rung lên, nếu là như thế, Diệp Vũ núi dựa này cũng quá kinh dị, lão giả bị chấp niệm dẫn dắt, muốn đi tiến cổ thế gia bên trong, bất quá lúc này cổ tháp, ô quang ngập trời, đột nhiên bạo động ra một cổ khí thế kinh khủng, đến pháp thân cảnh huyết tế, nó tự chủ khôi phục đồng dạng, thể hiện ra vô biên cường thế lực lượng, cổ tháp khôi phục, thiên địa đều bôi lên một tầng mây đen, ô quang trận trận, có bức nhân chi thế, có lật tung thiên địa uy năng, nơi đây nếu không phải cổ thế gia đạt được đại thế gia trì, có bí pháp thủ hộ, chỉ bằng mượn cổ uy áp này, đều đủ để sơn băng địa liệt, cổ tháp tự chủ khôi phục rồi, rất nhiều người ngu trệ nhìn xem một màn này, thánh khí khí linh bình thường đều là đang ngủ say, sẽ rất ít tự chủ khôi phục, trừ phi là bị kích thích, nhận uy hiếp, lúc này mới sẽ tự chủ khôi phục, nói cách khác, vừa mới một chưởng kia để khí linh cảm thấy uy hiếp, đám người ngơ ngác nhìn lão giả, bọn hắn cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đồng thời ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hắc Diễm gia chủ, nói cái gì kim thân cảnh. Cái này thật vẻn vẹn kim thân cảnh, cổ tháp khôi phục, đến một cái pháp thân cảnh huyết tế, thể hiện ra cường hoành vô cùng lực lượng, trực tiếp hướng về lão giả trấn áp tới, mang theo vô thượng chi lực, thậm chí có thánh uy phun trào giống như. Lão giả bình tĩnh như trước, hắn nhìn xem trấn áp mà đến cổ tháp, xuất thủ lần nữa, hướng về cổ tháp hung hăng phái đi qua. Lần này, hắn không có đem cổ tháp quất bay, cả hai liền như là hai ngọn núi lớn đụng vào nhau giống như, ầm ầm tiếng vang, thiên địa tại thời khắc này trực tiếp vặn vẹo, thậm chí có vết nứt xuất hiện, đen kịt vết nứt như là tia chớp màu đen né tránh, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình kinh dị. Dạng này quyết đấu, kinh động đến cổ thế gia đông đảo cường giả, bọn hắn đều kích xạ nổ bắn ra mà đến, nhìn xem cổ tháp tăng vọt đến vạn trượng to lớn, tại cùng lão giả quyết đấu không ngừng, tất cả cổ thế gia người đều trong lòng phát lạnh, ngơ ngác nhìn cổ tháp. Bọn hắn nhìn xem giữa sân, trong sân lão giả cùng cổ tháp không ngừng đối banh, một lần lại một lần, thế mà lấy cổ tháp đều không thể làm gì được hắn. Xuy, bọn hắn hít vào khí lạnh, một đám người đều tê cả da đầu. Không đúng, có cổ thế gia cường giả nhíu mày, bọn hắn phát hiện lão giả mơ màng độn độn, tựa như là thần trí mơ hồ, là khôi lỗi. Có cường giả khẽ nhíu mày, như vậy khôi lỗi, muốn nghịch thiên sao? Đại nhân, bất kể có phải hay không là khôi lỗi, chúng ta đều muốn giết hắn, há có thể để hắn trong này diễu võ dương oai. Là khôi lỗi cuối cùng, thần trí mơ hồ, chúng ta tranh thủ thời gian chủ trì thánh khí, mượn cái nhược điểm này giết hắn. Có người hô lớn, ừm, một đám người gật gật đầu, liền muốn tiến lên liên thủ khu động cổ tháp diệt lão quỷ. Chỉ là bọn hắn còn chưa tiến lên, liền nghe đến một tiếng to lớn, tiếng tạch tạch. Một tiếng này, để rất nhiều người đều cảm giác được ngạt thở. Bọn hắn nhìn xem hóa thành vạn trượng thân tháp thánh khí, mỗi người đều cảm thấy hô hấp không thông. Răng rắc, thanh âm vẫn như cũ không ngừng vang lên tới. 123 truyện.com